Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1123. Sự thật thế ta nghe lầm. Diệp Thiều Hoa ở Tô Mân trong ấn tượng vẫn không tốt lắm. Ani tiểu học không tốt nghiệp. Ngôi sao, không hơn Tiến. Như vậy nhãn vẫn bị Tô Mân đinh trên người Diệp Thiều Hoa. Làm cho Tô Mân rất ít lấy con mắt xem Diệp Thiều Hoa. Tô Mân là cái thương nhân, Lý Giáo Thụ là quốc gia viện nghiên cứu viện trưởng, hai người trong người phân thượng chính là có câu lạch trời. Nếu không phải bởi vì Dung Liệt, hắn ngay cả gặp Lý Giáo Thụ một mặt đều nan, huống chi gần nhất Tô gia không quá khởi sắc, Tô Mân muốn tìm được có tài hoa công trình sư cùng Tô gia hợp tác. Kia thiên duy độ không gian là hắn tối xem trọng một cái toàn cục theo. Ngoài ý muốn đụng tới Lý Giáo Thụ thời điểm, Tô Mân vừa mừng vừa sợ, đối Lý Giáo Thụ thập phần cung kính. Lý Giáo Thụ tuy rằng chính là một vài học giả, nhưng hắn ở Hoa Quốc chính là quốc bảo cấp nhiệm vụ. Mỗi lần xuất hành quanh thân đều có đặc công bảo hộ. Tô Mân có thể nhìn thấy hắn cũng thật sự là vận khí tốt. Đang cố gắng muốn như thế nào tài năng tiếp cận Lý Giáo Thụ. Khả hắn còn không có nghĩ như thế nào, liền nhìn đến Diệp Thiều Hoa đi ra, sau đó chính là hai người đối thoại, lấy Tô Mân nhãn lực, lại có thể nào nhìn không ra đến, Lý Giáo Thụ đối Diệp Thiều Hoa cũng không phải xem tiểu bối thái độ, mà là ngang hàng tương giao, càng sâu giả, Tô Mân cảm thấy Lý Giáo Thụ đối Diệp Thiều Hoa còn có chút tôn kính, Tô Lan ánh mắt cũng nhìn bị xem ra ghế lô. Lắc đầu, ta cũng không biết Diệp Thiều Hoa vừa trở về thời điểm. Nàng cũng tưởng quá đãi Diệp Thiều Hoa hảo, khả sau lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, mẹ con lưỡng cơ hồ hình đồng người lạ, vài người trong lòng đều phi thường phức tạp, xàm tạp khiếp sợ, trầm mặc, nhưng không một người phải rời khỏi. Khương tỷ gặp những người này không đi, cũng không nói cái gì, mà Dung phu nhân cũng luôn luôn tại trạng thái ở ngoài. Nàng nhận thức Diệp Thiều Hoa, nhưng cũng không biết Diệp Thiều Hoa là cũng lập gia đình. Gặp chính mình con cũng nặng nề nhìn phía ghế lô đại môn. Đáy lòng cũng kỳ quái, bất quá ghế lô Lý Nhân tựa hồ không có tán gẫu bao lâu. Bất quá thập phần chung thời gian liền đi ra, Diệp Thiều Hoa bị Lý Giáo Thụ đám người vây quanh ở tối trung gian. Vậy nói như vậy định rồi. Ngươi nhất định phải sáng nay viết đi ra, lần này đi ra sau. Lý Giáo Thụ trên mặt nét mặt tỏa sáng. Diệp Thiều Hoa tiếp nhận Khương tỷ đưa qua áo khoác, hướng Lý Giáo Thụ gật đầu. Mặt mày hơi hơi thuy. Ta sẽ mau chóng, nàng bị vây quanh. Ánh mắt ở xẹt qua Tô Lan Diệp Đồng Tô Mân ba người thời điểm. Không hề gợn sóng, Tô Lan kỳ thật cũng không phải lần đầu tiên ở bên ngoài gặp được nàng. Chính là nàng ở bên ngoài cũng không muốn cho bị nhân biết đây là nàng nữ nhi. Gặp được nàng cũng chưa nói quá một câu. Cho nên Diệp Thiều Hoa nhìn đến Tô Lan Tô Mân bọn họ. Trên mặt cũng không có này hắn biểu tình. Càng không mở miệng gọi người. Chính là đang nhìn đến tựa vào trên tường Dung Liệt khi. Nàng hướng hắn hơi hơi vuốt cằm. Thế này mới phủ thêm áo khoác. Một tay cấp chính mình mang theo khẩu trang. Một tay tiếp nhận Khương tỷ đưa qua mũ, cấp cho chính mình khấu thượng, kia giáo thụ, ta trước hết đi rồi, bởi vì mang theo khẩu trang. Diệp Thiều Hoa nói chuyện thời điểm, thanh âm có chút buồn, Lý giáo thụ vốn yếu cùng nàng đi ra đi, nhưng nhìn đến trên hành lang Dung Liệt đám người, tiếc nuối buông tha cho quyết định này, ngươi có thông cáo trước hết đi, ta trở về tái liên hệ ngươi, Diệp Thiều Hoa gật gật đầu. Nghiêng người rời đi, trợ lý cùng Khương tỷ cùng sau lưng nàng, Lý giáo thụ nhìn nàng rời đi, thế này mới đem ánh mắt chuyển tới đã muốn đứng thẳng thân thể Dung Liệt. Cười mở miệng, tiểu Dung, ngượng ngùng, ta vừa mới cùng Diệp tiểu thư tán gẫu rất đầu nhập vào. Các ngươi như thế nào còn chưa đi? Dung Liệt đem đuổi theo Diệp Thiều Hoa bóng dáng ánh mắt thu hồi đến. Giáo thụ, ngươi cùng vừa mới vị kia Diệp tiểu thư, xem ta. Cao hứng hỏng rồi, chuyện này cũng không có gì không thể nói. Lý giáo thụ nhìn Dung Liệt liếc mắt một cái. Các ngươi không phải muốn tìm cái kia y sao? chính là vừa mới vị kia Diệp tiểu thư. Bất quá nàng người kia có chút quái. Này Duy Độ không gian chuyện, không có so với nàng rõ ràng hơn. Các ngươi yếu thỉnh đến nàng, ta nhất định miễn phí cho các ngươi giúp. Lý giáo thụ nói xong, nhìn đến Dung Liệt lăng lăng nhìn chính mình. Không chỉ Dung Liệt như vậy, ngay cả Diệp Đồng còn có Tô Lan Tô Mân bọn người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chính mình. Này phản ứng giống như có chút đại. Lý giáo thụ nghĩ nghĩ, lại phản ứng lại đây. Cảm thấy bọn họ là vì Diệp Thiều Hoa thân phận mà kinh ngạc. Các ngươi cũng kinh ngạc là đi. Diệp tiểu thư nàng như vậy hỏa một minh tinh. Thế nhưng ở toán học thượng nghiên cứu so với chúng ta này đó lão gia này còn muốn hảo. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, cũng không thể nói như vậy. Ta sống lâu như vậy, nàng là ta đã thấy ở toán học thượng tạo nghệ tối cao một cái. Chính là chết sống không chịu quải A đại học vị, này vẫn là lý giáo thụ khúc mắc. M đại bác sĩ học vị nàng đều treo danh, vì cái gì liền không tiếp thụ chúng ta A đại. Dung Liệt vẫn là không có ra tiếng, thời gian không còn sớm. Vừa mới Diệp tiểu thư cho chúng ta cung cấp một cái nghiên cứu ý nghĩ. Chúng ta hồi viện nghiên cứu, lý giáo thụ phun tào xong rồi. Liên tâm hệ chính mình nghiên cứu, cùng Dung Liệt nói một tiếng, vội vàng hướng thang máy khẩu bên kia đi. Vừa đi một bên cùng mặt khác vài tên nghiên cứu viên ở thảo luận Duy Độ không gian chuyện. Rồi sau đó mặt, Tô Lan, Tô Mân, Diệp Đồng. Dung Liệt còn có Dung phu nhân này vài người đều nghẹn họng nhìn chân chối đứng ở tại chỗ. Giống như thạch hóa bình thường, nếu nói ở lý giáo thụ nói chuyện phía trước, bọn họ trong đầu còn có ý tưởng, ở lý giáo thụ nói chuyện sau, bọn họ đầu óc liền hoàn toàn trống rỗng. Hành lang một mảnh yên tĩnh, cuối cùng là một cái phục vụ sinh lộ quá, đánh vỡ này phân trầm tĩnh, Tô Mân cái thứ nhất phản ứng lại đây. Hắn ngẩng đầu hướng Tô Mân còn có Diệp Đồng hai người xem qua đi. Ánh mắt mờ mịt, thêm điểm kinh hãi, còn có nửa phần không thể tin. Ngươi, các ngươi có hay không nghe được? Vừa mới lý giáo thụ hắn đang nói. Hết chương.